Chương 2935, luyện thần tuyệt bích phá hủy, sở tân viêm sụp đổ, 1. Đang khi nói chuyện, mộ nhan đã lấy ra thiên ma cẩm. Bây giờ nàng trong đan điền vẫn như cũ ngay cả nửa điểm linh lực đều không. Chỉ có thể dựa vào huyền khí thao túng thiên ma cẩm. Huyền khí có thể phát huy ra thiên ma cẩm uy lực không đủ linh khí 1/10. Nhưng nàng lại không lo được. Lấy mộ nhan bây giờ tu vi, hồng hoang tháp bên trong có thể chứa đựng tu sĩ không đủ ngàn người. Nhưng nàng xinh xinh nhét vào hơn vạn người số cộng va nở con hoạt thi. Có thể nói, hồng hoang tháp bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy mộ nhan cái chủ nhân này sinh mệnh. Mà nàng lại còn muốn thao túng hồng hoang tháp thoát đi. Nếu như không phải sở thiên hữu đem nguyên hồn của mình nhượng độ cho nàng, nàng chỉ sợ sớm đã đổ xuống. Quân mộ nhan. Một cái tay đột nhiên đặt tại trên vai của nàng. Mộ nhan quay đầu nhìn lại. Liền gặp sở thiên hữu tâm kia hơi có vẻ già nua mặt đối nàng cười cười. Môi khô khóc khép khép mở mở, phun ra khàn khàn nhu hòa lời nói, quân mộ nhan, thật xin lỗi, vì ta đã từng đối ngươi làm hết thảy. Còn có, cảm ơn ngươi, đời này để ta gặp phải, để ta nguyên bản như địa ngục vô vọng sinh hoạt, một lần nữa tỏa ra sự sống. Ta sở thiên hữu nửa đời trước ngơ ngơ ngác ngác, như đọa ác ngộng. Tuổi già sao mà may mắn, có thể vì ngươi sinh. Vì ngươi chết mộ nhan khẽ giật mình, sở thiên hữu, ngươi còn không tiến lời còn chưa nói hết, liền đã bị đa y lư cờ đẩy, từ cửa sổ đẩy vào hồng hoang tháp bên trong. Tùy theo mà đến, là thể nội lại một lần nữa tràn vào đại lượng nguyên hồn. Khô cạn đan điền phảng phất nhận lấy cam lâm thoải mái. Yên lặng hồng hoang tháp từ nàng cái chủ nhân này thể nội hấp thu đến năng lượng, bắt đầu trung thực chấp hành nàng ra lệnh. Mộ nhan trên mặt nhưng không có nửa điểm vui mừng. Nàng đẩy ra nâng nàng người, đống nhiên bổ nhào vào bên cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời bên trong tóc kia hoa dâm nam tử, cả người nhào về phía sở tân viêm, gắt gao ôm lấy hắn. Tráng kiện tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người hắn. Lôi quang bên trong, mộ nhan chỉ có thể nhìn thấy sở tân viêm giữ tợn phẫn nộ mặt. Cùng sở thiên hữu quay đầu lúc, khoe môi câu lên ấm áp nụ cười. Nếu như, hắn không phải sinh ở định quốc hầu phủ. Từng làm qua nhiều như vậy chuyện sai, tốt biết bao nhiêu nếu như, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là long đẳng học sinh bình thường tốt biết bao nhiêu nhưng mà, đời này không có nếu như, nhưng cũng tại nguyện là đủ, chết cũng không tiếc. Sở thiên hữu mộ nhan muốn từ hồng hoang tháp bên trong lao ra, nhưng mà, toàn bộ tháp cao lại một trận kịch liệt lay động. Không, không phải toàn bộ tháp cao, là toàn bộ tựa NG tờ HN thành, thậm chí cả toàn bộ tử vân giới đều kịch liệt lay động. Cao vút trong mây hồng hoang tháp chậm rãi lên không. Nguyên bản không do không mây sáng sủa thời tiết, đột nhiên thổi lên cuồng phong. Đứng trên mặt đất tu sĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải. Liền ngay cả tựa NG tờ HN trong thành những cái kia đứng xứng ngàn năm công trình kiến trúc, cu NG đang không ngừng lay động. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông bầu trời. Nơi đó có một đạo rơi trong suốt khí lưu tường, được xưng là luyện thần tuyệt bích. Chính là đạo này luyện thần tuyệt bích, ngăn cách tử vân giới cùng Thương Lam, Thanh Vân, Mẫn Lục giới. Để tử vân giới bên trong tu sĩ sinh linh độc hưởng được trời ưu ái thiên địa nguyên khí. Cho nên sừng sững tại tứ giới đỉnh phong, không người có thế dung chuyển. Vậy mà lúc này giờ phút này, đạo này khí lưu tường lại giống như là bị cái gì dính dấp kịch liệt lắc lư. Sau đó, mấy đạo khe hở dần dần xuất hiện tại khí lưu trên tường, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng. Xoẹt đám người bên thai phảng phất nghe được cái gì bị xé mở thanh âm. Ngang qua toàn bộ tu chân đại lục luyện thần tuyệt bích bị ngạnh sinh sinh kéo ra một đường vết rách. Nguyên bản độc thuộc về tử vân giới thuần hậu linh khí, như bị một cỗ vòng xoáy hút vào, điên cuồng hướng phía liền nhau Thương Lam giới dũng mãnh lao tới.